Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1677. Tất cả những người trong cuồng đao đường đều nhìn về phía Lâm Dương. Lâm Dương không khỏi giật mình. Lời nói của Trịnh Đan trực tiếp khiến Lâm Dương trở thành tâm điểm của mọi người. Mọi người đồng thanh nhìn anh. Đôi mắt của mọi người đều đặc biệt khác thường. Lâm Dương cau mày. Anh không thích bị người khác lợi dụng. Đặc biệt là bị chính kẻ thù của mình lợi dụng. Trịnh Đan này thật sự rất gian xảo. Biết không có ai trong cuồng đao đường biết Lâm Dương. Cho nên cô ta đã đẩy Lâm Dương ra để chặn miệng súng. B. Rốt cuộc, hầu hết mọi người ở đường cổ đại đều thân với Lâm Dương. Những người không biết sẽ nhận ra Lâm Dương là một trong số họ. Anh Lâm sao? Người này là ai? Chưa bao giờ thấy anh ta. Khi nào một người như vậy xuất hiện ở linh đường cổ đại? Mọi người trong cuồng đao đường nhìn nhau, bối rối. Nhưng Tây Môn Đao lại không quan tâm đến điều này. Anh ta liếc nhìn Lâm Dương cười nhạt. Cậu nhóc, cậu là sư huynh của bọn họ sao? Vậy sau này có phải cùng chúng tôi đánh nhau có phải không? Tôi đến từ Thanh Hà Đường. Lâm Dương lấy ra mã thông báo và lắc nó trước mặt anh ta. Nhìn thấy vậy, Trịnh Đan vội vàng tới. Nắm lấy cánh tay Lâm Dương. Rể, ai ya, Lâm sư huynh, tôi đã cho anh thẻ của cha tôi. Để anh có thể giả làm người Thanh Hà Đường vào thời điểm quan trọng và giết ông ta bất ngờ. Hà cớ gì lại phải dùng nó trên người những con chó mèo này? Đám người ở cuồng đao đường này chỉ là rác rưởi. Chỉ cần một tay là có thể giải quyết chúng. Lâm Dương lại cau mày. Trịnh Đan là con gái của Trịnh Lạc. Chuyện này ai cũng biết. Người trong cuồng đao đường không thể không rõ. Vì vậy, những lời nói của Trịnh Đan là có thể tin được. Tây Môn Đao gật đầu như dự đoán. Thật thú vị. Nghe nói linh đường cổ đại định thôn tính Thanh Hà Đường. Nhưng cái lão già Trịnh Lạc kia lại luôn không làm được. Bây giờ có vẻ như Thanh Hà Năm đã bị linh đường cổ đại thu phục. Ân mã thông báo cũng được giao nộp trong tay cậu. Tiểu huynh đệ, địa vị của cậu trong linh đường cổ đại thật không thấp. Có vẻ như bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng. Lâm Dương cất mã thông báo gì? Ngây người nói. Người của Đông Hoàng giáo. Đừng bao giờ giải quyết bất bình bằng miệng. Tây Môn Đao mỉm cười. Lâm Dương gật đầu. Không nói gì. Trịnh Đan nhếch lên khóe miệng. Lộ ra một nụ cười kỳ quái. Sư tỷ, thủ đoạn của chị vô cùng tốt. Người bên cạnh giơ ngón tay cái lên. Tên họ Lâm kia, thực lực cũng không tồi. Nếu Tây Môn Đao chống lại anh ta, thì chúng ta có thể ngồi lại và thư giãn. Chúng ta sẽ rút lui khi đến thời điểm. Và không người trong cuồng đao đường sẽ ký có thời gian để làm gì chúng ta. Ha ha, đây cũng có thể coi là đã giải quyết được một rắc rối lớn. Một người đàn ông bên kia cười nói. Nhưng vừa dứt lời, Trịnh Đan liền trực tiếp tát vào đầu anh ta. Não heo, Trịnh Đan chửi rùa. Sư tỷ, chị bị sao vậy? Người đàn ông bực, đồ ngốc. Nếu ai đó từ cuồng đao đường đánh nhau với tên họ Lâm này, chúng ta chạy trốn làm gì? Ngồi làm ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao? Cuồng đao đường và tên họ Lâm này chính là đối thủ của chúng ta. Nếu cùng nhau giải quyết bọn họ vào lúc này thì sẽ thành vấn đề lớn. Sư phụ bên kia, chúng ta cũng có thể khai báo. Sự tỷ nói rất đúng. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ người đàn ông mắt sáng lên và nổ phệ một lần nữa. Cách chương.